Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 36. Làm sao? Vậy thì không tiếp tục kiên trì được rồi. Không phải mới vừa tự tin tràn đầy nói dám sao? Các người cứ như vậy nằm trên mặt đất à? Nói như thế nào a? Từng cái câm. Triệu Trần hung hãn nói, quỳ ngã xuống đất người. Căn bản là không có cách nhúc nhích, cùng với khó chịu cùng thống khổ. Cảm giác mình sắp bị ép thành mảnh vỡ rồi. Chớ nói chi là mở miệng nói chuyện, căn bản mở ra không được khẩu. Theo thời gian trôi qua, Long Hồng cùng Tiêu Mị cũng nửa quỳ trên mặt đất. Sắc mặt hiện ra gian nan vẻ. Các ngươi là phế vật à? Sử dụng nhất sinh thụ cái này nghịch thiên trái cây, để cho các ngươi tẩy tủy phạt mạch, còn đang quỳ ngã xuống đất. Nếu như có thể để cho các ngươi nuốt đi ra, thật muốn để cho các ngươi cho ta phun ra. Nhìn quỳ ngã trên mặt đất bọn học sinh, Triệu Trần hướng về lấy này kích phát bọn họ bất khuất. Trong cơ thể bọn họ còn có một sinh cây trái cây lưu lại năng lượng. Thông qua tiểu lang uy thế, để cho bọn họ lưu lại ở trong người đến năng lượng triệt để dung hợp. Ngã trên mặt đất bọn học sinh từng cái con mắt đều đỏ. Bọn họ muốn đứng lên, thế nhưng không quản lý mình làm sao động, đều không động đậy lên. Hơi thở này uy thế đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá mạnh mẽ. Làm sao, cũng không phản kháng à? Nói cách khác tử vong còn chưa tới. Các ngươi liền lựa chọn tử vong, mà từ bỏ sinh mệnh rồi. Phế vật, Triệu Trần tiếp theo kích thích bọn họ. A, một tiếng hô, từ Đặng Phúc Phát trong miệng phát sinh. Cả người đều hơi động nổi lên, chậm rãi đứng thẳng lên, đỏ cả mặt, khóe miệng chảy ra máu. Những người khác dư quang cũng nhìn thấy Đặng Phúc này liều mạng dáng vẻ, cũng bắt đầu liều mạng lên. Liền bàn tử đều có thể đứng thẳng lên, bọn họ tại sao không được? Bọn họ nếu muốn Triệu Trần chứng minh bọn họ không phải phế vật, coi như là sai cũng là có thể thiêu đốt loại kia, là do tác dụng. Triệu Trần nhìn tình cảnh này cũng rất cao hứng, tuy rằng bọn họ chỉ là hơi giật, nhưng là vẫn tiến bộ lớn vô cùng. Đây là một rất tốt mới đầu. Triệu Trần ra hiệu đến tiểu lang, để nó đem khí tức thu lại. Rất nhanh khí tức biến mất không thấy hình bóng. Tất cả mọi người trong nháy mắt cảm thấy thật dễ dàng. Nguyên bản đứng thẳng lên Đặng Phúc đã ở uy thế biến mất thời điểm, ngã trên mặt đất, ngất đi, nhưng lộ ra nụ cười. Mọi người cũng là từng ngụm hô hấp lấy. Long Hồng cùng Tiêu Mị cũng là ngồi trên mặt đất, như uy thế đang kéo dài xuống. Hai người bọn họ cũng đem quỳ ngã xuống đất. Cái này đặc huấn không thể một bước vào chỗ, đến từ từ đi. Ngày hôm nay toán mở đầu xong, tương lai mấy ngày đều sẽ để cho bọn họ tiến hành cái này đặc huấn. Đạo sư, bàn tử không có sao chứ? Lưu Lỗi nhẹ giọng hỏi. Không có chuyện gì, hắn chỉ là té xỉu trôi qua, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Triệu Trần trả lời địa nói rằng, vốn là trở lại thư viện, bọn họ tăng số chạy, không cần mấy ngày, có điều Triệu Trần yêu cầu tất cả mọi người đi tới hồi thư viện. Như vậy mỗi ngày đều có thể để cho bọn họ ở tiểu lang uy thế dưới đặc huấn. Lúc này thư viện trong đoạn thời gian này, đường từ từ tu viễn hề, chính mình mặt sau muốn giao cho tiểu lang một cái nhiệm vụ. Vì lẽ đó chỉ có thể thừa dịp thời gian này lai đặc huấn bọn họ. Nhìn về phía trước, Lưu Lỗi phác lên Đặng Phúc đi về phía trước hình ảnh, có một loại không tên hỉ cảm giác. Có điều mọi người hiện tại cũng cười không ra ngoài. Trải qua vừa nãy đặc huấn, để cho bọn họ rõ ràng chính mình vẫn là quá nhỏ bé. Đối mặt chân chính cường giả, bọn họ liền sức phản kháng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong hướng về bọn họ vẫy tay. Theo 10 ngày đảo mắt đã qua, mọi người đã từ từ quen thuộc. Có thể tại tiểu lang uy thế dưới, từ quỳ ngã xuống đất, chậm rãi đứng thẳng lên. Cuối cùng ở uy thế tiểu có thể chậm rãi hành động. 10 ngày này biểu hiện của bọn họ, Triệu Trần cũng nhìn ở trong mắt, càng ngày càng có tiến bộ. Bọn họ trưởng thành đến độ rất nhanh. Ừ, không sai, này đặc huấn bước thứ nhất các ngươi xem như là căn bản là hoàn thành. Liền xuống đến chính là, Triệu Trần vui mừng nói. Lúc này một thanh âm cắt đứt Triệu Trần. Đạo sư, cái kế tiếp là cái gì? Đặng Phúc không thể chờ đợi được nữa hỏi. Trải qua 10 ngày này uy thế đặc huấn, để cho bọn họ ở mỗi cái phương diện đều có nâng lên. Bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Tuy rằng đặc huấn thống khổ khó chịu, nhưng bọn họ vẫn là sẽ kiên trì. Dù sao điều này có thể để cho bọn họ trở nên mạnh mẽ. Không nên gấp gáp, cái kế tiếp đặc huấn nhưng là càng thêm gian nan. Triệu Trần nhắc nhở, đạo sư, ngươi yên tâm đi, khó hơn nữa khổ nữa. Chúng ta đều có thể kiên trì. Bàn tử tự tin tràn đầy nói rằng, những người khác cũng đồng ý Đặng Phúc nói. Gật gật đầu, ừ, không sai vậy thì khá giống cường giả phong độ rồi. Cuối cùng này đặc huấn, chính là các người không ngừng tránh né cùng chịu đòn. Đương nhiên từ tiểu lang ra tay, đơn giản tới nói, các người chính là muốn không ngừng tránh né tiểu lang công kích. Triệu Trần thản nhiên nói, đương nhiên, các người không thể công kích, chỉ có thể tránh né, né tránh không được liền chịu đòn. Biết các người linh khí tiêu hao hết, thể lực tiêu hao hết ngã trên mặt đất, mới coi như kết thúc. Triệu Trần tiếp tục phân phó nói, là, đạo sư, mọi người hơi kích động nói, trốn còn không đơn giản, so với cái này chịu đựng cự sơn giống như áp lực. Độ khó quả thực giảm xuống rất nhiều. Triệu Trần về phía sau đi mấy bước, sau đó nhìn về phía bọn học sinh. Tiểu lang, liền liền quyết định là ngươi, tiến lên, Triệu Trần quát lên. Tiểu lang nghe được Triệu Trần lệnh, vọt thẳng dốc lòng cầu học sinh chúng, khí tức mạnh mẽ để cho bọn họ động tác chậm chậm. Đứng phía trước Long Hồng trực tiếp bị tiểu lang đánh bay mấy mét. Đây là tiểu lang thu liễm thực lực của chính mình, không phải vậy Long Hồng đã sớm đi đầu thai rồi. Ngay sau đó những người khác cũng từng cái bị đánh bay hoặc bị tiểu lang đuôi đập bay. Từng cái đều nằm trên đất, cảm giác đau đớn hướng về bọn họ kéo tới. Tại đây loại khí tức dưới, bọn họ căn bản né tránh không được, chỉ có thể chịu đòn. Bọn họ vẫn là quá trẻ tuổi, nghĩ tới rất đơn giản. Như thế, vậy thì không đứng lên nổi. Phế vật, Triệu Trần khiển trách, tiểu lang, tiếp tục tiến lên. Tiểu lang trực tiếp dùng nó lợi chào, đem nằm trên đất bọn học sinh, nhắc tới, nhấc lên, đang dùng lang đuôi đánh bay, lần lượt đánh bay, tựa hồ để tiểu lang tìm được rồi. Game cảm giác, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Có điều bọn học sinh liền thảm, không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho bằng tiểu lang. Nô đùa, chơi đùa, bọn họ chỉ có thể vận chuyển linh khí, đem chính mình bảo vệ. Để cho mình thương tận lực giảm thiểu, để cho mình đau đớn cũng giảm nhỏ. Một ngày đảo mắt đã qua, bóng đêm vương xuống đến, tiểu lang hay là đang không ngừng chơi đùa. Vào lúc này chỉ có Long Hồng, Tiêu Mị cùng Đặng Phúc ba người còn đang kiên trì, những người khác đã đạt tới cực hạn. Tiểu lang không có gì bất ngờ xảy ra lần thứ hai đem Đặng Phúc đánh bay ra ngoài. Oanh, oanh. Lần này bị đánh bay Đặng Phúc, thân thể truyền đến rầm rầm thanh, vọt thẳng phá bình cảnh, đột phá đến cửu giai luyện linh. Không sai, không uổng phí tiểu lang cùng ta không ngại cực khổ. Bàn tử ngươi đang ở đây đi sang một bên củng cố một hồi. Triệu Trần hài lòng gật gật đầu, chỉ chốc lát công phu, không ngừng kiên trì Tiêu Mị cùng Long Hồng cũng không được. Quỳ ngã xuống đất, Triệu Trần trực tiếp là tuyên bố hôm nay đặc huấn kết thúc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám